ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, đời tiếp theo, ta bỗng hiểu ra một chuyện. Mỗi lần ta trọng sinh, thế giới lại khởi động lại. Vậy chẳng phải Hương Vân sẽ lại trở thành kỹ nữ mới vào nghề? Nhị Cẩu cũng sẽ tiếp tục bị oán khí bám thân sao? Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng sao cả, dù sao ta biết trước rồi. Lần tới sống lại, ta sẽ đến giúp họ. Sáng hôm sau, trời sầm xì, sấm sét nổi lên từng hồi, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo tới. Trừ yêu sư bước lên một ngọn núi không tên, dáng vẻ quen đường thuộc lối như thể đã đi qua nơi đây cả vạn lần. Rừng rậm tùm, cây cối chen chúc, chẳng hề có đường đi rõ ràng. Thế mà hắn cứ thế nhẹ nhàng vạch lá, lặng lẽ tiến sâu vào trong. Lần này lại đi bắt yêu gì đây? Biết hắn sẽ không trả lời, ta vẫn lẩm bẩm cho vui. Giá mà gặp được một con gấu trúc thành tinh. He he, gấu trúc biết nói chuyện thì thú vị phải biết. Không ngờ, trừ yêu sư lại mở miệng. Ở đây không có gấu trúc. Hôm nay đến đón tiểu bạch, thỏ tinh mà ngươi từng gặp. À, nhớ ra rồi. Chính là tiểu yêu thỏ đã thành thân với hắn trong một kiếp nào đó. Trời ạ, bao nhiêu đời rồi mà hai người còn chưa tu thành chính quả à? Chắc tại ta lần nào cũng xê, hát, ế, tê trước khi kịp xem kết cục. Giọng ta đầy châm chọc, hắn vẫn chẳng buồn đáp lời. Rầm rầm, một tia sét xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống sườn núi gần đó. Nửa thân cây tùng bị đánh cháy đen. Trừ yêu sư lẩm nhẩm chú ngữ, một vòng linh văn màu vàng hiện ra, hóa thành một tấm kết giới bao trọn khu vực bị sét đánh. Khoảng 10 mét vuông, hóa ra bọn họ gặp nhau đúng lúc thỏ tinh hóa hình. Quả nhiên, trong bụi cỏ thấp thoáng một bóng người, một thiếu nữ tia, nta, ân, toàn thân ướt sũng, tóc dài như tơ lụa phủ xuống trước ngực, lờ mờ che đi thân thể trắng muốt. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, không phải ta, mà là hắn. Ngươi, ngươi là ai vậy? Thỏ tinh chớp chớp đôi mắt hạnh, lông mi ướt đẫm nước mưa, trong mắt phản chiếu bóng dáng cao lớn của trừ yêu sư. Ánh nhìn ngây thơ, thuần khiết, hắn khẽ ngồi xuống, đưa cho nàng một bọc vải. Ta là Quý Thành Ngọc, giọng hắn dịu dàng, trong này là y phục của người phàm. Mặc vào đi, ta sẽ đưa ngươi xuống núi. À há, hóa ra tên hắn là Quý Thành Ngọc. Ta bĩu môi, sau này ta phải làm tổ tông của Quý Thành Ngọc mới được. Thỏ tinh loay hoay mãi mới mặc xong y phục, nhưng mặc lệch hết cả. Quý Thành Ngọc đành quay người giúp nàng chỉnh lại áo quần. Đúng là hắn vô vị thật, đời nào cũng chờ thỏ tinh hóa hình, rồi lại dùng y nguyên một bộ lời thoại để dụ dỗ người ta. Bảo hắn si tình thì đúng là si tình, nhưng nếu đã biết yêu rồi, sao còn bắt ta đi? Công lược, hắn làm gì chứ? Hệ thống đúng là có bệnh. Có giỏi thì g, y, ế, c quách ta đi. Cái hệ thống chó c, h, ế, t này. Ta giận dữ gào lên trong hồ lô. Quý Thành Ngọc gọi nàng là Tiểu Bạch, nàng chẳng những không phản cảm mà còn vui vẻ nhận lời. Hớn hở đi theo hắn, nhìn xem, vợ hắn thật dễ lừa. Tiểu Bạch ơi, trong hồ lô còn có người đó nha. Ta gọi lớn, quả nhiên thu hút sự chú ý của nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng. Hồ lô à, là ngươi đang nói chuyện sao? Đúng rồi, ta là tinh linh trong hồ lô. Ta hắng giọng, nói rõ ràng, ta có kinh nghiệm làm người lắm. Hay là ngươi đeo ta bên hông đi, ta kể chuyện cho ngươi nghe. Hừ, Quý Thành Ngọc nắm lấy hồ lô, nâng lên nhìn ta một cái, ánh mắt đầy bất lực. Vô ích thôi, rồi hắn thật sự giao ta cho Tiểu Bạch. Trước khi đưa, còn thì thầm mấy câu bên tai nàng. Tiểu Bạch lập tức cười tít mắt, lắc nhẹ hồ lô. Hồ lô ơi, ta sẽ không giúp người mở nắp đâu nhé. À, Quý Thành Ngọc cái đồ mặt người dạ thú. Không mở cũng được, cho ta nói chuyện là được rồi. Quý đại ca nhà ngươi không thèm nói câu nào. Ta buồn muốn chết. Tiểu Bạch lại bật cười. Nàng đẹp theo kiểu thanh khiết, má lúm xinh xắn, nụ cười sáng như trăng rằm, quả là khiến người ta vừa nhìn đã siêu lòng. Vậy là mấy ngày sau đó, ta cứ thế ở trong hồ lô làm thuyết khách, hết kể chuyện cười đến tâm tình yêu đương, cố sống cố xê, hát ế tê lấy lòng Tiểu Bạch. Chỉ để chờ một cơ hội, dụ nàng mở nắp hồ lô, và rất nhanh, cơ hội ấy đã đến gõ cửa. 8. Trấn Bắc Tinh có một con yêu xà ngàn năm. Chuyện này ta đã từng nghe loáng thoáng. Hôm nay, Quý Thành Ngọc liền dẫn ta và Tiểu Bạch đến nơi này. Hẳn là để hàng yêu trừ ma. Tạc tạc, trấn này xem ra không tầm thường. Trên không trung mây đen quần tụ, bóng tối che phủ cả trời. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng biết yêu xà kia đạo hạnh sâu không lường nổi. Trong thế giới này, linh vật có hai đường tu luyện. Một là hấp thu linh khí trời đất. Hai là đi đường bằng môn tà đạo. Nuốt oán khí, hút huế khí, tu thành ma đạo. Pháp môn thứ hai tu nhanh nhưng tâm tính dễ lệch. Bản chất hiếu sát, thường có thói ăn thịt người. Tiểu Bạch, tối nay ta ra ngoài một lát. Muội và hồ lô ngoan ngoãn ở lại khách đờ, em, được không? Quý Thành Ngọc mua một món đồ chơi làm bằng đường cho Tiểu Bạch, rồi nhét vào tay nàng. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Vâng ạ, muội sẽ ngoan. Hồ lô cũng ngoan. Ta, rồi rồi, ngoan thì ngoan. Quý Thành Ngọc đặt hai gian phòng trọ. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, hoàng hôn buông xuống, hắn liền rời đi. Tiểu Bạch ta, Quý đại ca lại đi trừ yêu rồi đó. Hồ lô, ta sẽ không mở nắp đâu. Ai thèm bắt nàng ta mở. Ta biết thưa, hắn đã đặt cấm chế lên nắp hồ lô rồi. Không có sóng linh lực cỡ lớn thì đừng mơ phá nổi. Ta không định chạy, chỉ là cũng hơi lo cho Quý đại ca. Ngươi cũng thế phải không? Thấy nàng gật đầu, ta liền nhẹ giọng dụ dỗ. Chậc, Quý đại ca kia cái gì cũng tốt, chỉ tội chuyện gì cũng ôm vào người, chẳng bao giờ chịu nhờ ai. Tiểu Bạch nghe vậy liền thở dài. Có mấy yêu quái rất đáng sợ. Ta sợ đại ca bị thương. Chính là chờ câu này đấy. Có lần ta đi cùng Quý ca ca, gặp phải con trồn vàng tinh, bản dịch nhà họa âm ký. Xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage họa âm ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Nó sắp thua rồi, vậy mà tự bảo yêu đan. Ta phải nhào ra đỡ cho ca ca một đòn. Yêu quái có tu vi càng cao, nội đan tự bảo càng khủng khiếp, đủ sức san bằng cả ngọn núi. Tiểu Bạch tuy đơn thuần, nhưng không ngu, nghe đến đây thì mặt mày tái mét, che miệng thảng thốt. Trời ơi, hồ lô, ngươi, lợi hại quá. Cũng bình thường thôi. Ta cười khiêm tốn, rồi tiếp tục xê, hát, é, em mở gió. Quý đại ca đưa ta cho ngươi chẳng qua là để phòng thân. Mà cái này, huynh ấy không cho ta nói. Đừng kể lại nha. Vâng, Quý ca ca thật tốt. Hồ lô cũng tốt. Tiểu Bạch cười đến cong cả mắt. Ôm ta cọ cọ vào má. Mỹ nữ khờ khạo, thật là đáng yêu dễ dụ. Nhưng bây giờ ta không ở bên đại ca. Lỡ như, nàng bắt đầu lo lắng. Đúng đó. Biết phải làm sao bây giờ? Ta nói, ánh mắt thì quan sát phản ứng của nàng. Tiểu Bạch vốn là người ngây thơ, nhưng không phải ngốc, vậy nên ta không vội tiết lộ mục đích thật. Đại ca lợi hại lắm, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Nàng nói, rồi lặng lẽ ngồi trong phòng, không đốt đèn, kiên nhẫn chờ hắn trở về. Ta đoán chắc lần này Quý Thành Ngọc không thể thuận lợi trừ yêu. Có khi còn bị thương kha khá. Cách chương.